người chim, Tiết Tháo, các ngươi đâu mất rồi? Chương 99, tiêu tiễn cho kế sách hạ trung thượng. Góc truyện audio.com. Tiến vào đề tài chính. Blake giơ lên đôi mắt u lục như lang, khóe miệng triển khai một tia cười tà ác. Từ Tiêu Tiễn đáp ứng, ta đã đưa hết cho. Tiêu Tiễn đâu? Xung quanh lần thứ hai tĩnh như nước đọng, mọi người đều từ mừng như điên đã biến thành hoảng sợ. Bởi vì Tiêu Tiễn, không thấy, cái giao dịch kia có phải là không làm phản hoàn thành này? Vừa những tốt đẹp kia tất cả đều là giả tạo sao? Đều chỉ là vì kích thích bọn họ, cho nên mới bày ra đưa cho bọn hắn nhìn. Có thể thấy được, ăn không được, bọn họ vẫn là chết. Có đúng hay không? Liền bởi vì bọn họ để mất sủng nô nhân loại tướng quân thích nhất. Lão thái thái mang vòng tay đậu đỏ rốt cục đứng dậy. Thế đám người nơm nớp lo sợ mở miệng lên tiếng. Tướng quân, chúng ta dùng tính mạng của tất cả mọi người xin thề. Chúng ta không có thương tổn y. Thật sự, chúng ta có thể dùng phần mộ tổ tông xin thề. Chúng ta không có bất kỳ người nào thương tổn y. Y đã thương mười mấy người trông coi của chúng ta. Tự mình chạy trốn, những người trông coi, có mười mấy người run rẩy đứng dậy. Có mấy người là phụ nữ cùng nhi đồng. Chỉ có hai người đàn ông. Bọn họ chăm miệng một lời xin thề nói mình đang trông Tiêu Tiễn thì. Đột nhiên bị thứ gì tập kích, có thể là ám khí hoặc thuốc tê. Thậm chí khói mê, từ đó làm bọn họ ngã xuống. Mỗi người bị khác nhau, nhưng kết quả cuối cùng đều là chờ bọn hắn tỉnh lại. Cái cây cột Tiêu Tiễn từ lâu không có bóng người, dây thừng là bị cắt đoạn, đao rất sắc bén, chỉnh tề mà nhanh chóng cắt đứt. Bọn họ thậm chí tìm ra mấy sợi dây bị rứt đến giải vây cho mình. Là hồ ly làm ra, một hài tử đột nhiên nói. Mọi người đối với hai từ 5 tuổi rưỡi này khịt mũi coi thường. Bọn họ tin tưởng là ám khí hoặc mê dược, nhưng làm sao có khả năng là hồ ly. Blade lẳng lặng mà nhìn đứa bé kia một chút, đối với nó ngoắc ngoắc tay nói. Đến, ta hỏi ngươi, con hồ ly kia hình dáng gì? Con mắt của nó là màu gì? Ngươi cùng ta nói càng rõ ràng, ta càng thích ngươi. Sau đó, con tiểu kim ngư này là của ngươi. Blade lấy ra một con cá, dài như ngón giữa, really, một trang sức làm bằng vàng ròng, phi thường tinh xảo, như một con cá trông rất sống động, trọng lượng như vậy, đủ khiến nhà đứa bé kia sống được 30 năm, mẫu thân đứa bé kia trong nháy mắt liền té xỉu, vừa mừng vừa sợ đến hôn mê, đứa bé kia lấy tiểu kim ngư nắm đến trong lòng bàn tay thưởng thức, như ngắm một món đồ chơi mới. Nó dùng sức suy nghĩ một chút, rõ ràng nói, ta thấy hồ ly có đôi to, là hồ ly màu đỏ rực, đặc điểm của nó là dung mạo rất đẹp đẽ, là rất đẹp rất đẹp rất đẹp, ta chưa từng thấy hồ ly xinh đẹp như vậy, nó đẹp giống như diễn thuyết ra kia vậy, màu sắc con mắt của nó giống màu đạn châu của ta. Hai tử từ trong túi lấy ra một viên pha lê đạn châu, Blake phủng ở lòng bàn tay. Lau đi lớp bùn trên nó. Đó là một viên đạn châu bích lục như thúy. Blade biết một con hồ ly đuôi to mà có màu đỏ rực như thế. Có thân thủ như vậy. Có đầu óc như vậy. Có động cơ đi làm chuyện như vậy. Hơn nữa thật là trùng hợp. Đôi mắt cũng là bích lục. Blade sờ sờ tóc của đứa bé. Khen ngợi nói. Làm rất khá. Tiểu kim ngư này cho ngươi. Nâng dậy mẹ của ngươi đi về nhà. Cảm ơn, các ngươi đều trở về đi thôi. Cảm tạ các ngươi phối hợp điều tra. Blade trong miệng nói xin lỗi. Trên mặt nhưng mây đen nằm dày đặc, như là sắp mưa rào xối xả. Tất cả nhân loại đều cấp tốc lần thứ hai chạy trốn rồi. Tướng quân mặc dù là thân sĩ, nói là làm, thưởng phạt rõ ràng, rất khả kính, nhưng là dáng vẻ hiện tại của hắn. Thật sự thật là đáng sợ. Dù con cọp, ngươi nên cố gắng quản nhị đệ tâm can của ngươi, chọc tới trên đầu ta, thực sự là chán sống. Blake nhảy một cái, bay ra khỏi sơn cốc, hắn bộ đàm của truyền đến Reed căng thẳng mặt. Đại ca, thu được tuyến báo, hổ vương trong quân doanh có thêm một đầu bếp, chủ nghệ phi phàm, dung mạo rất đẹp đẽ. Ta nghĩ khả năng là Tiêu Tiễn, đám gia súc chết tiệt, lại dám bắt Tiêu Tiễn. Bộ đàm truyền đến Reed phẫn nộ rít gào. xem ra này hai anh em cùng lúc tìm thấy Tiêu Tiễn tam tích. Blade lên tiếng ngăn lại hắn, tỉnh táo trả lời, người chăm sóc tốt Y, chăm sóc tốt Xpiza, ta sẽ mang Y trở về. Blade khiển lui quân sĩ, một mình khởi hành, lần này không phải là chiến tranh giữa hai nước, hắn không cần bộ hạ hoặc giúp đỡ, lần này là việc tư, hắn sẽ một người một ngựa. Tiêu Tiễn, ta đến đây, Tiêu Tiễn ở chỗ nào? Tiêu Tiễn đang ở trong lều hồ ly, lăn ga trải giường, chấm, khụ khụ, là ở trên giường lăn qua lăn lại, thoải mái lăn lộn, ngủ bên củi lửa một tuần lễ, toàn thân đau nhức. Hiện tại rốt cục có giường mềm mại ôn nhu, thật hạnh phúc à, quả nhiên có khá là mới có khác nhau. Tiêu Tiễn dĩ vãng cho tới bây giờ không cảm thấy trên một chiếc giường có cái gì quá mức. Tiêu Tiễn ôm lông gối, bọc lông chăn, hạnh phúc lăn lộn, hồ ly mắt lạnh bình thường nhìn, trong lòng yên lặng khinh bỉ tên nhà quê này, lại nói người hai nước còn rất thú vị, người săn đuổi tuyệt đối không ăn động vật. Ăn loài chim, ăn trứng, người bay lượn thì lại thích ăn dê bò lợn thịt, súc sinh, động vật nhỏ. Tiêu Tiễn trước đây ở trong phòng thí nghiệm FSP ra nhìn thấy thảm lông dê. Đệm làm bằng da lông động vật, mà hiện tại thì lại nhìn thấy chế phẩm siêu nhiều lông. Quả nhiên là tương ái tương sát, đều muốn bắt đối phương lót ở dưới chân đến hiện ra sự oai phong của chính mình. Cỡ nào thần kỳ đối kháng a, làm nhân loại đứng giữa. Tiêu Tiễn cái gì đều ăn, cái gì đều đáp, không soi mói vô cùng. Kỳ thực bởi vì như vậy, bị hai bên đều cho rằng không có tiết tháo. A Tiêu Tiễn ngươi lại ăn trứng. A Tiêu Tiễn ngươi lại ăn thịt bò. A Tiêu Tiễn ngươi lại mặc da lông. A Tiêu Tiễn ngươi lại đắp lông. Cái kia cùng y có quan hệ gì? Cừu hận của các ngươi cùng ra không quan hệ a, đấu đi đấu đi. Đấu chết đi rồi để Tiêu Tiễn ta lên thống trị địa cầu. Mu ha ha ha, Tiêu Tiễn ngớ ngẩn phát ra phán đoán. Hồ ly thì lại có ý đồ riêng đối với y nói bóng gió. Tiêu Tiễn à, nguyện vọng lớn nhất của ngươi là cái gì? Tiêu Tiễn không chút do dự mà hồi đáp. Thống trị địa cầu à, y đây là đùa giỡn trêu chọc. Lại làm cho hồ ly nghĩ là thật. Cậu ta cảm thấy đầu bếp này cũng thật là thanh niên có chí lớn. Quả nhiên có tiềm chất cầm quyền cùng lãnh tụ châu bò cũng không sợ a. Hồ ly hỏi y thích gì? Muốn làm cái gì? Không phải là muốn làm vui lòng. Lấy dụ dỗ, y muốn cái gì, liền hứa hẹn cho y cái đó. Sau đó y liền theo phe họ. Có thể tương lai có thể cùng nhân loại liên thủ đối kháng chết điều 301. Nhưng cậu ta không nghĩ tới Tiêu Tiễn gan lớn như vậy. Trực tiếp liền đem người săn bắn bọn họ cùng người bay lượn không nhìn. Hồ ly vẫn như cũ toét miệng cười. Trong lòng nhưng sắp bị ngạnh chết. Tiêu Tiễn, ta nhìn ngươi vẫn là muốn hiện thực chút nguyện vọng đi. Chút nguyện vọng, có thể đưa ta trở về FSP ra không? Tiêu Tiễn ngồi thẳng lên. Tuy rằng yêu cầu này khẳng định không thể thực hiện, nhưng này cũng thật là trước mắt y muốn nhất thực hiện nguyện vọng. Trở về FSP ra. Ngủ với ba huynh đệ, really, tập 2, thuận tiện xem chứng bảo bảo bọn họ ấp thành dáng dấp gì. Y đến thế giới này không bao lâu, ở FSP ra ngốc thời gian dài nhất, vô hình đã đem nơi kia làm nhà. Cái này à, hiện nay không làm nổi nha. Hồ ly nói, FSP ra thì tốt như vậy sao? FSP ra có thể cho, hồ nhị ra ta cũng có thể cho. Thiết, Tiêu Tiễn chào phúng nhìn đũng quần hồ ly một chút, cảm giác mình không nên đàn gảy tai trâu, càng không nên cùng tao hồ ly đối thoại. Tiêu Tiễn cao thủ tình trường, mắt sáng như đuốc, đệ liếc mắt là đã nhìn ra thuộc tính hồ ly cậu ta cùng y đều là cùng một cực. Đồng tính tương xích, một tiểu thụ có thể cho y cái gì? Dây dây hay là pi pi? Tiêu Tiễn đột nhiên đã nghĩ đến mình cùng Blake hừng hực pha trộn. Dựng thẳng như Thái Sơn, xem qua đại gia hòa, thiên phú dị bẩm như thế nhìn lại hồ ly nơi đó bình tĩnh không lay động một chút. Coi như cách ba cái quần, cũng có thể nhìn ra nó nhỏ. Tiêu Tiễn nhàm chán lại lăn lăn, cảm thấy nên đúng trọng tâm cái kiến nghị tẻ nhạt này. Trái lại hỏi hắn, ta nói, ngươi gọi ta lại đây cùng ngươi đồng nhất lều vải, trả lại cho ta thoải mái chăn. sẽ không là bởi vì lương tâm phát hiện chứ. Không có công không nhận lộc, ta cũng không nhận không ngươi ân huệ. Hiện tại ra sẽ dạy ngươi mấy chiêu. Cái gì chiêu, đổi hồ ly không hiểu. Tiêu Tiễn hung ác nắm chặt quyền đạo. Một tuần giúp ngươi hốt hổ vương, giúp ngươi thoát khỏi xử nam thân. Hồ ly đang nhấp một ngụm trà trực tiếp phun ra. Tiêu Tiễn lau một cái trên mặt nước trà trà, tiếp tục bình tĩnh nói. Kế sách thượng đẳng nhất là kế sách công tâm. Đến tìm nam nước tương làm người thứ ba. Kích thích gã một hồi. Ngươi làm bộ cùng nam nước tương thân thân. Cho gã biết ngươi trọng yếu. Ngươi mỗi ngày nam nước tương ở trước mặt hắn thân thiết. Từ từ ngược tâm, gã rốt cục hoàn toàn tỉnh ngộ. Biết không có ngươi thì không được. Không muốn ngươi bị nước tương cướp đi. Liền gã ở một giây trước ngươi rời đi cùng ngươi biểu lộ. Sau đó có tinh nhân mở ra hiểu lầm, tương thân tương ái, kế sách trung đẳng, ngươi giả chết, trước khi chết gã sẽ cùng ngươi nói rất nhiều lời nói thật lòng. Tỷ như nếu như em không chết anh cái gì đều đáp ứng em. Lúc này ngươi liền trực tiếp mãn huyết phục sinh, nói thật chứ, em muốn làm nam nhân của anh, mà không phải đệ đệ anh, đương nhiên bởi cái này khá là máu chó. Hơn nữa không cẩn thận thật bị gã kéo đi chôn, hoặc là bị người đổi ý liền thảm, vì lẽ đó là kế sách trung đẳng. Kế sách hạ đẳng nhất chính là tương đối thẳng tiếp cũng khá là hữu hiệu. Thế nhưng cấp rất thấp, là cái gì, trực tiếp bỏ xuân dược vô cơm, dược ngấm thì gã làm nguôi, sau đó chính là gạo nấu thành cơm, gã không tiếp thu cũng không được, hơn nữa người còn có thể vừa khóc hai nháo ba thắt cổ. Gã nếu như đàn ông, liền nhất định sẽ đối với ngươi phụ trách, nhưng vấn đề là có thể sẽ rất đau. Liền bởi vì đau, vì lẽ đó bị ta liệt vào hạ sách, Tiêu Tiện y, ngang dọc tình trường nhiều năm, căn bản không cần thấp hèn này chiêu số. Y liền chắp mắt, cùng người hàn huyên hai câu liền có thể cám dỗ người. Phiền toái như vậy làm gì? Hồ ly chỗ khác thì tinh. Nhưng về mặt tình cảm cũng thật là đơn giản rối tinh rối mù. Cậu ta đỏ mặt, khó chịu lắc lắc vai nói. Đều cái gì tổn chiêu a? Lăn đi, nhưng lén lút những suy nghĩ chủ ý bằng môn tà đạo này của Tiêu Tiễn. Cân nhắc tính khả thi của những kế hoạch kia, cậu ta chờ cũng đợi nhiều năm như vậy. Chờ đợi thêm nữa liền già đi. Có thể đây là lúc làm ra chút nỗ lực. Cậu ta thế nào cảm giác cái chi sách đều muốn đòi mệnh a, nhân loại quả nhiên tà ác a, ai nha. Thật thẹn thùng, cách chương.